Vô tình gặp vô tình yêu. Chương 8, về sớm học thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng hiểu vì sao cô lại không ngừng nhớ đến anh chàng mình gặp trên trường mấy ngày hôm nay. Nếu như cô là những người con gái khác thì sẽ chắc chắn chạy đến và quấn lấy anh ấy. Nhưng mà chuyện mà cô đã trải qua quá nhiều rồi, không còn muốn tin vào một chút gì về tình yêu nữa cả. Càng khép kín chắc có lẽ không vì một lý do đó, nhưng nhiều thứ tác động đến cô rất nhiều. Nhìn anh ấy cô cảm thấy rất xa vời, như chẳng bao giờ với tới được vậy. Được rồi thôi bỏ đi ấy nhỉ, chà mi cô thì làm gì đến được với cái người phát ra ánh hào quang chói chang kia được chứ. Này em yêu, chà mi của Thanh Ngân ơi ơi ơi. Thanh Ngân ở bên kia sân thể dục la làng tên của cô. Tất cả mọi người nhìn từ Thanh Ngân qua bên cô lại cho cô không biết tìm được cái lỗ nào mà chui xuống hay không. Mấy đứa nam trong lớp cô đậm chất sát gái, Thanh Ngân lại là một bạn cực đẹp của khối nên khỏi cần phải bàn cãi cái gì nữa rồi, vừa mở miệng đã. Có mấy anh nhảy vào. Bạn Ngân ơi, hiện nay bạn mi lớp tớ đang nhục và ngại nên không trả lời đâu, có tớ thôi. Thằng bạn cùng lớp với cô nhanh chóng gào mồm lên. Thanh Ngân ơi, hãy gào thét tên của tôi giống vậy đi bà ơi. Thằng Quốc Thắng cũng chẳng chịu thua kém gì mà thét tiếng lên. Mấy thầy cô thì đang xem lớp bọn cô chọc gái. Còn chính cô thì chạy thẳng đến đứng kế bên thầy thể dục để cho đỡ nhục, nhưng không biết rằng thầy ấy còn nhiệt liệt hơn nữa chứ. Được rồi Ngân ơi, em gào thét mỗi tên thầy hiệu trưởng thôi chứ gào mấy đứa đó không có ích lợi gì đâu em. Thanh Ngân cũng nhanh chóng la hét tiếp tục. Không thầy ơi, mấy bạn tên lớp thầy khó quá à, còn thầy hiệu trưởng thì thôi nhé, em chưa có muốn lên phòng ngồi uống trà đâu. Gào thét tên bạn Huỳnh Ngọc Trà Mi để cho mấy bạn nam khác biết là bạn này đang ế còn tán chứ em đưa đi học hoài tốn tiền xăng lắm. Ủa gì à, ủa. Có thật sự đây là bạn thân cô không? Mặt mày của cô nhăn nhó nhìn con bạn chiến thủ của mình mà cay lắm, không làm gì được, nếu ở đây mà không có ai cô. Thề con nhỏ đó đã ăn mấy cước của cô thật đó. Thành Khôi khi nghe được tên của Trà Mi thì suy nghĩ một lúc, xoay người lại nhìn thì không thấy được cô đâu và ngay cả lớp của cô nữa. Chuyện là lớp của Trà Mi thi xong rồi đứa nào cũng giải tán đi nơi khác nghỉ ngơi để chuẩn bị cho việc học của buổi chiều hôm nay. Này bây cái anh lúc nãy nhìn đúng đẹp trai luôn á mấy mé. Cái tổ trưởng Khanh anh nằm trên võng cùng với cô nhắc đến Thành Khôi. Là anh nào vậy bây? Cô xoay người khó hiểu nhìn mấy đứa bên lớp mình hỏi. Mấy đứa bạn khác nhìn cô như kiểu người ngoài hành tinh vậy á. Nhưng mà cô không biết thật mà đâu có ai biết được gì đâu. Này tao nhớ là mất của mày tinh lắm mà sao nay nhìn trai đẹp ngời ngời như vậy không được vậy? Đứa bạn cùng lớp với cô lên tiếng hỏi. Thật sự là không biết thiệt mà sao lại bị chửi vậy trời? Này này mày dám bắt nạt gì tới lớp phó học tập đại nhân của bọn này vậy? Nhìn con gái nhà người ta đi quá xinh đẹp lại không vướng bận đến mấy thứ trai đẹp như tụi bây. Đồng tú chung lớp cô cũng lên tiếng bênh vực viên ngọc tinh khiết này. Cái quần què gì mà không vướng bận đến mấy anh trai đẹp chứ, thật ra cũng khá mê nhưng mà tại rén nên không dám lại thôi chứ bộ. Làm như cô là thần đồng hay Phật đi thỉnh kinh hay chi mà không vướng bận đến mấy cái đó. Rồi mày nhớ ra được chưa hả Trà Mi? Tao lạy mày luôn á, làm ơn đi, hãy nhìn những chàng trai đẹp của trường dùm tao đi mà yêu đương đi, hãy yêu đương đi, xinh đẹp như thế này. Thông minh, học giỏi vậy mà sao lại không yêu đương vậy, uổng lắm. Thanh Mỹ nằm võng bên cạnh cũng nói thêm vào. Được rồi nhớ rồi, mà tao có nhìn thấy được cái mặt đâu, toàn thấy cái lưng. Cô cũng không ngại mà bĩu môi nói. Mấy đứa con gái lớp cô lại một lần nữa không tin rằng Trà Mi không nhìn được vẻ đẹp khủng khiếp đó mà la làng cực độ. Được rồi mấy anh chị của em, tại con mắt này chậm chạp có được chưa ạ, nên là lần sau nếu như ông trời muốn chiêm ngưỡng cái nhan sắc đẹp khủng khiếp của anh kia thì em chắc chắn sẽ banh cái đôi mắt này, nhìn được chưa ạ, cô không ngừng lên giọng nói. Mấy đứa nam trong lớp không ngừng phì cười. Ai cũng ngờ rằng đứa lớp phó học tập bình thường sống khép mình như vậy lại nói mấy câu nghe vui như vậy. Thiên Huy nhìn Trà Mi từ nãy đến tận bây giờ không rời mắt khỏi cô. Mấy đứa bạn cùng hội với cậu ấy nhìn cũng rõ lắm chứ đùa nên tụi kia còn mạnh miệng chọc cho mấy câu. Này trời ơi, thích con người ta thì tỏ tình đi chứ, ngồi đây nhìn hoài cũng đâu có được gì đâu ông anh. Thiên Phú anh họ của Thiên Huy, nhưng cả hai bọn người đó bằng lớp và cùng tuổi với nhau. Thiên Huy khi bị ông anh họ của mình và mấy người kia nói vậy cũng chỉ cười cười mà thôi, không biết nói gì, đến khi nghĩ được cũng chỉ chốt hạ được một câu, chưa phải là lúc đâu. Thiên Huy cười nhẹ, này tao nói cho nghe, không tỏ tình sớm thì mất đó, chứ ở đó mà chưa phải lúc. Mày nhìn xem Trà Mi nó xinh như vậy, có biết là bao nhiêu người thích nó không? Nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất đó, có biết chưa hả? Cậu bạn tên Luân đứng cạnh Thiên Huy nói nhìn cậu ta. Ánh mắt của cậu ánh có chút gì đó bị dao động thật sự. Nhưng vẫn quyết tâm giữ vững lập trường của mình. Này Trà Mi, tí nữa cậu có cần mình đưa cậu về không? Trong lời nói của Thiên Huy nhẹ nhàng nói nhưng giọng nói lại run run một tí. Trà Mi cô nghe được thì dừng ngay cuộc hội thoại với Khanh Anh, nhìn qua bên Thiên Huy ngay sau đó là một nụ cười cực tươi. Xin lỗi nhá, nay tôi đợi Thanh Ngân ói. Cô nhìn qua Thiên Huy từ chối thẳng thừng nhưng vẫn rất tinh tế. Thiên Huy đưa mặt hiện hữu lên sự tiếc nuối. Nhưng rồi cũng chỉ cố nở lên một nụ cười cho qua loa mà thôi. Hôm sau nhé, cô cũng cười không muốn làm cho cậu ấy hụt hẫng. Chỉ có như vậy Thiên Huy cười vui vẻ lên. Không đợi mọi người nói thêm gì, cô trực tiếp chạy đến bên chỗ Thanh Ngân để cả hai đứa cùng nhau đi về nhà. Này được không? Qua được môn không bạn? Cô vui vẻ đi lại chỗ Thanh Ngân hỏi chuyện. Thanh Ngân thì đậm chất vui vẻ rồi, cái môn thể dục mà nhảy xa này thì ôi thôi, đúng không phải là sở trường của cô bạn này luôn rồi. U là trời, game này cực dễ, mừng thay cho việc không bị đánh trượt môn đó mày. Thanh Ngân ôm lấy nó mừng rơn người. Được rồi, mừng được rồi, hai đứa bạn yêu của cô quyết định đi chơi ở Vincom. Thiệt chứ thì đi ăn đó, há há quá là mừng rồi. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi ăn thôi, đi ăn mừng thôi, ố la la. Thanh Ngân làm cho cô sợ rồi đó. Định là vui vẻ đi ăn nhưng nhớ lại chuyện gì đó mà bà yêu của mình mới nói. Khoan đã, Trà Mi cô đứng chợt lại. Thanh Ngân đang định nhảy nhót chân sáo đi thì bị cô kéo lại, mặt mày khó hiểu nhìn cô. Hôm nay phải chắc chắn là đi về sớm cho tao nhé. Cô ngước lên nhìn đứa bạn nghiêm mặt nói. Cái quần què gì vậy, trời hôm nay trời nổi gió hả mấy ba? Nghĩ sao mà nay về sớm vậy, có việc gì à? Thanh Ngân nhìn cô thắc mắc hỏi. Nay tao được ba nhờ một anh con trai của bác Huỳnh thân với gia đình qua kèm tao học để chuẩn bị thi đó nên phải về sớm. Cô buồn rầu nói. Trong bụng thì buồn thúi ruột luôn rồi. Được rồi thần đồng của em. Cách chương.